Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 116 phiên ngoại 3, thẳng đến vài ngày sau, chùa Tam Sinh cùng 5 đại thế gia bị chính phủ đặc thù bộ môn. Toàn bộ thu phục tin tức, lúc này mới ở tu hành giới truyền khắp lúc này. Mọi người đều chấn động, xôi trào, không nghĩ tới đặc thù bộ môn lại là như vậy lợi hại. Dùng một lần đem này đó u ác tính toàn bộ nhổ tận gốc. Nghe nói cả nước trong phạm vi chùa Tam Sinh, trong một đêm toàn bộ bị phong, mà 5 đại thế gia lánh đời nơi, cũng toàn bộ bị phong, yêu cầu bọn họ chỉnh đốn và cải cách ta đi. Ai làm a, như vậy như bức, là Hy Hiên sao, hắn mấy năm nay vẫn luôn ở cùng kia lão yêu quái đối kháng. Không nghĩ tới thật sự thành công. Sách, vừa thấy các ngươi chính là không có bên trong tin tức. Nghe nói cùng chùa Nguyên Nhất có quan hệ đâu. Chùa Nguyên Nhất, Cố Diệu Âm cùng Tư Tây Thần. Ác, mấy năm nay Tư Tây Thần hướng đến có bao nhiêu mãnh. Không nghĩ tới là bọn họ ở sau lưng duy trì sao. Tuy rằng quốc gia phong tỏa này bộ phận tin tức, nhưng mà, vẫn là có chút người tin tức linh thông. Từ các loại con đường khai quật ra một chút nội dung. Này không, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều ánh mắt, toàn bộ đầu hướng về phía thành phố A, đầu hướng về phía chùa Nguyên Nhất, thành phố A, chùa Nguyên Nhất, Diệu Âm đang ở hồ hoa sen biên tu luyện. Ngày đó nàng để vào 9 viên hạt sen đi xuống. Hiện giờ, này 9 viên hạt sen đã cùng thành phố A ngầm linh mạch sinh trưởng ở cùng nhau. Thời trước, này đó hạt sen dựa vào Diệu Âm tu hành tản ra linh khí. Dễ chịu thành phố A đại địa, mà hiện tại, tắc phản lại đây, thành phố A linh mạch đã thành, cấu kết thiên địa, bắt đầu phụng dưỡng ngược lại linh khí. Mà chùa Nguyên Nhất cái này hồ hoa sen, còn lại là long đầu nơi, linh khí nồng đậm trình độ, có thể nghĩ thanh kiếm ở cùng ma tôn kia chỉ đại trưởng đối kháng bên trong bị hao tổn. Mà Diệu Âm cũng nhân dùng vượt qua chính mình năng lực vũ khí. Bởi vậy, Diệu Âm hiện tại trong cơ thể tu vi, thì thật chỉ có cái một vài thành, dư lại tu vi khôi phục, vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian, vừa mới tu luyện hoàn thành. Diệu Âm mở to mắt, một bóng người nhanh chóng dịch đến bên người nàng, Diệu Âm vừa nhấc con ngươi. Liền thấy được một cái thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng nam tử. Đã quen thuộc, lại xa lạ, đã xa lạ, lại thân thiết Tư Tây Thần, Diệu Âm mở miệng. Đôi mắt cong một chút, sớm a, Tư Tây Thần trong tay cầm một thanh sách cổ. Đưa cho Diệu Âm, lưu ly sắc con ngươi bên trong, hàn băng ở dần dần hòa tan, Diệu Âm cúi đầu. Tiếp nhận tới, đây là cái gì, Tư Tây Thần, ta trong trí nhớ đạo gia tối cao pháp môn, ngươi tu hành tài nguyên. Rất nhiều đều là từ ma tôn nơi đó tới. Không biết hỗn không có hỗn hợp mặt khác đồ vật. Phật môn đạo giáo, đều là tu hành phương thức một loại. Ta tin tưởng, này cuối cùng trung tâm, đều là có một ít tương thông. Này đó ngươi cầm đi cân nhắc. Một khi ngươi tu luyện có cảm thấy không thích hợp địa phương. Chúng ta cùng nhau thảo luận, Diệu Âm mở ra. Chỉ nhìn thoáng qua liền đắm chìm đi vào, Diệu Âm. Diệu Âm. Tư Tây Thần bắt lấy Diệu Âm thủ đoạn, đột nhiên chấn động, Diệu Âm liền phục hồi tinh thần lại. Nàng lắc đầu, đầu có chút hôn trầm trầm mơ siêu Tư Tây Thần, ngươi hiện tại tu vi quá thấp, hơn nữa bị hao tổn, thật sự không nên xa vào này đó quá mức cao thâm đạo giáo pháp môn. Nhớ kỹ, mỗi ngày chỉ có thể xem nửa giờ, như vậy, mỗi ngày sáng sớm, ngươi xem. Ta sẽ bóp thời gian đánh thức ngươi, Diệu Âm đôi mắt rất sáng. Gật đầu theo tiếng, nhìn sách cổ nói, quả nhiên Diệu ngữ châm ngôn, tự châu ngọc, không hổ là đạo môn nhất trung tâm pháp môn, lại cùng Phật môn có tương đồng chỗ. Tư Tây Thần, cảm ơn ngươi, ma tôn lần này bị chúng ta đánh lui, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, ngày nào đó ngóc đầu trở lại, đối Lam Tinh tới nói. Chính là một lần thiên đại tai nạn, ta ký ức khôi phục, 3 năm trong vòng, tất có đột phá, Tư Tây Thần muốn sờ nàng đầu. Cuối cùng buông tay, nói, không vội, trong vòng trăm năm, hắn sẽ không tới, hắn hiện tại đang đứng ở tâm ma giai đoạn, có rất nhiều sự tình đủ hắn đau đầu, Diệu Âm gật đầu. Rũ xuống con ngươi, nói thật ra, nàng hiện tại có điểm không biết nên như thế nào cùng Tư Tây Thần tiếp xúc. Nàng trong trí nhớ, Tư Tây Thần là nàng tốt nhất bằng hữu, thân nhất thân nhân, hơn nữa những cái đó âm thầm dục sinh tình tố, thật sự là khắc chế lại thủ lễ. Nhớ tới thời điểm, cảm giác thật giống như là giả giống nhau, mà nàng từ trước đến nay nơi này lúc sau, lại trở thành Tư Tây Thần sư phụ. Tuy rằng trong lòng hảo cảm tiệm thanh, nhưng là cũng không có đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Như vậy hai tầng tình cảm thêm lên, ở cùng Tư Tây Thần ở chung trong quá trình, nàng đã cảm thấy tâm động ngọt ngào, lại cảm thấy đau đầu phiền não. Tư Tây Thần là thật sự thích nàng sao? Vẫn là chỉ là ở bảo hộ cái kia 3.000 năm sau chính mình đâu. Nói cách khác, vì cái gì hắn một nửa kia hồn phách hy hiên, sẽ như vậy chán ghét, đối chính mình như thế lãnh khốc đâu. Diệu Âm, ngươi suy nghĩ cái gì? Tư Tây Thần nhìn Diệu Âm, đột nhiên hỏi. Diệu Âm cúi đầu, liền chỉ có thể nhìn đến nàng một đầu tóc đen, như thác nước giống nhau, lại hoạt lại mềm, thời thời khắc khắc hấp dẫn Tư Tây Thần, làm hắn nhịn không được muốn thân thượng một thân. Diệu Âm ngẩng đầu, nhìn Tư Tây Thần, ánh mắt lượng đến phẳng phất chứa đầy sao trời. Ngoặc kép, ngươi tưởng bảo hộ, rốt cuộc là ai? Tư Tây Thần lẳng lặng nhìn Diệu Âm, liền ở Diệu Âm nhịn không được muốn rời đi thời điểm. Hắn bắt lấy Diệu Âm tay, đặt ở chính mình ngực, nói, cảm nhận được sao? Nó vì ngươi nhảy lên, ngươi xuất hiện, nó một lòng hết sức chăm chú ý ngươi, hoàn toàn nhìn không tới người khác. Ngươi không ở, nó một lòng liền lòng tràn đầy trăng ngươi, tưởng niệm, thấp thỏm, sợ hãi, hại ta cái gì cũng làm không được, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn, cầm đi ta tâm, còn muốn ta hỏi ta tưởng bảo hộ ai. Diệu Âm đầy mặt hồng đến cùng tôm luộc dường như, trợn mắt há hốc mồm, ngươi như thế nào sẽ nói này đó, như vậy buồn nôn. Ngươi rõ ràng một câu đường đột nói đều chưa bao giờ nói. Tư Tây Thần nhấc lên khóe môi, cười một chút, trong nháy mắt kia, Diệu Âm minh bạch, đây là Tư Tây Thần, là hắn, cũng không phải hắn, hắn liều mạng từ bỏ toàn bộ. Tu vi, danh dự, tiền đồ bằng phẳng tương lai, hắn mang theo chính mình hồi tưởng thời gian, trở về tới rồi hiện tại. Hắn ở thế giới này cũng vượt qua vài thập niên xuân thu. Cũng là thật sự trở thành chính mình đệ tử, thật sự cùng chính mình ở chung 3 năm, mơ siêu chính mình thay đổi. Hắn cũng thay đổi, trong trí nhớ 3.000 năm sau, hắn muốn bảo hộ, là khi đó chính mình, mà hiện tại, hắn muốn bảo hộ, đương nhiên là hiện tại chính mình. Tư Tây Thần vươn tay. Diệu Âm nhìn hắn một cái. Chú ý tới hắn cùng trong trí nhớ đã không giống nhau. Hiện tại hắn, càng thêm nghịch ngợm, hoạt bát, trong mắt, cũng tràn đầy dương quang ý cười, chỉ một thoáng. Diệu Âm cảm thấy hạnh phúc cảm đều phải đem chính mình trái tim căng bạo. Như vậy ngọt ngào hạnh phúc làm nàng cơ hồ ức chế không được mà bật cười. Thật giống như nói chuyện một hồi mấy ngàn năm tình yêu cuồng nhiệt giống nhau. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Tư Tây Thần ăn mặc phức tạp trường bào, ưu nhã cao lãnh, chuyển hướng chính mình thời điểm, lại chớp chớp mắt, mời chính mình cùng nhau đi ra ngoài chơi. Hết chương.